ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 29. Âm, vừa bắt đầu niết bàn sau trọn vẹn một ngày, toàn bộ bạch sắc kén tằm phía trên cũng dần dần nhộn nhạo lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, chợt bỗng nhiên bạo phát ra một trận khí tức kinh khủng. Mặc dù không có đến võ đạo tông sư cấp độ, nhưng là viễn siêu tầm thường hợp đạo tôn giả, mà lại còn đang không ngừng kéo lên. Cuối cùng mãi cho đến hợp đạo tôn giả cực hạn, mới từ từ ngừng lại. Từ đó về sau, bạch sắc kén tằm phía trên càng là lan tràn lên từng vết nứt, còn thỉnh thoảng phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Nhưng cùng lúc, kén tằm hấp lực cũng bỗng nhiên tăng lớn, không ngừng thôn nạp lấy chung quanh thiên địa chi khí. Liền một bên một mực duy trì nhụy cung ứng Trần Khuynh Địch cũng là sắc mặt biến đổi, muốn tới. Vừa dứt lời, màu trắng kén tằm lại là một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó toàn bộ dây đàn rốt cục bắt đầu dọc theo đường vân vỡ vụn ra. Từng khối mầm mảnh vỡ rơi xuống đất sau, lại hóa thành tinh khiết nhất thiên địa nguyên lực tràn vào bên trong kén tằm. Mà ở phá vỡ lỗ hổng, một đôi màu xanh da trời đôi mắt chậm rãi mở ra. Một giây sau, ngất trời hung lệ khi thế bỗng nhiên bộc phát ra. Kén tằm từng khối mảnh vỡ nổ tung, nhưng lại toàn bộ hóa thành nồng nặc thiên địa nguyên khí trở về. Bị phá nát kén tằm bên trong bóng đen toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Mà theo kén tằm hoàn toàn biến mất, bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu, miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra một ngụm tiêm nha răng nhọn, phảng phất có thể cắn nát một thiết, ưỡn ngực ngẩng đầu, hét dài một tiếng, mặc dù thanh âm đặc biệt hài hước cảm, nhưng trong đó khí thế lại là không có chút nào hư giả. Mang theo nồng nặc cuồng hỉ cùng kích động, trực tiếp dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí, hóa thành từng đạo bạch sắc thủy triều. Trừ bỏ Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng, chung quanh núi đá đều bị cỗ này thủy triều cho sông hủy. Meo meo meo, liên tục mấy tiếng thét dài, giống như là đang phát tiết tình cảm của mình. Cuối cùng bóng đen rốt cục thu hồi bản thân khí thế, trải rộng toàn thân hắc sắc quang mang dần dần tán đi. Thay vào đó thì là một thân trắng như tuyết da lông, linh xảo lông xù cái đuôi, khả ái một đôi tai mèo, còn có bầu trời đồng dạng xanh thảm đôi mắt. Tiểu yêu, Dương Trùng cùng Trần Khuynh Địch ngạc nhiên mà nhìn về phía giành lấy cuộc sống mới tiểu yêu. Nói thật, từ hai người góc độ đến xem, một cái biết rõ tiểu yêu là yêu thú trong truyền thuyết cửu mệnh miêu, mà một người khác chính là cảm thấy tiểu yêu là nhân vật chính tiền kỳ trưởng thành giới chỉ tiểu. Tỷ tỷ, vốn dĩ cho rằng sau khi sống lại tiểu yêu, hẳn là loại kia uy phong bá khí, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy uy nghiêm loại hình, meo meo meo. Các ngươi thế nào? Nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là bị ta cửu mệnh miêu nhất tộc yêu mỹ dáng người cho bắt sống? Ha ha ha, đây cũng là không có biện pháp rồi. Dương Trùng cùng Trần Khuynh Địch ngoặc kép trầm mặc sau một hồi lâu, Dương Trùng rốt cục có chút miễn cưỡng mở miệng nói: "Tiểu yêu, cửu mệnh miêu nhất tộc chính là ngươi bộ dáng này." Tiểu yêu tự hào gật gật đầu: "Đúng a, nhìn xem dạng này tiểu yêu." Trần Khuynh Địch vô ý thức nói ra: "Đây không phải là mèo ba tư sao? Hơn nữa còn là đặc biệt mập cái chủng loại kia. Ta vẫn cho là tiểu yêu bản thể của ngươi phải. Rất cao rất lớn, cũng rất xuất khí. Thất vọng rồi." Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng một lời ta một câu. Nói đến tiểu yêu khóe mắt trực giật giật, kìm lòng không được nhìn nhìn hình dạng của mình. Không sai a, khéo léo đẹp đẽ thân thể, khả ái tai mèo, đung đưa cái đuôi mèo, còn có cái này tuyết trắng mềm mại, sờ tới sờ lui xúc cảm đặc biệt tốt da lông. Bất kể thế nào nhìn, đều là cùng ghi chép bên trong Cửu Mệnh Miêu Tiên Tổ giống nhau như đúc dáng người. Nhục thân của mình tái tạo phi thường hoàn mỹ, a hai nhân loại này đang nói gì đấy? Vô luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là hoàn mỹ nhất yêu thú tư thái a. Trăm mối vẫn không có cách giải, Tiểu Yêu ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt khinh thường liếc Dương Trùng cùng Trần Khuynh Địch một cái. Hừ, hai cái vô tri ngu dân, luôn cảm thấy bị phi thường quá phận xem thường. Một bên khác, bị Tiểu Yêu tái tạo thành công dư ba hấp dẫn tới, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư cũng chạy tới. Sư huynh, kết thúc. Trần Khuynh Địch hướng về đặt câu hỏi Lạc Tương Tư cười cười. A, làm xong, nhưng mà đúng vào lúc này. Sư huynh, đi theo Lạc Tương Tư sau lưng Trần Tiêm Tiêm đột nhiên tiến lên. Trên mặt mang tràn đầy quyết ý biểu lộ, hướng về Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đọc, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cái kia bộ dáng nghiêm túc. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên, 3 năm về sau chúng ta không chết không thôi, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là sinh tử cừu địch, không cần vùng vẫy, ngươi số mệnh chính là chết trong tay ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Mạc Tư thiếu niên nghèo, như là loại hình ảnh này. Bất quá rất nhanh Trần Khuynh Địch liền phản ứng lại, chớ sợ chớ sợ. Bởi vì người hảo tâm thái tử duyên cớ, mình bây giờ cùng Trần Tiêm Tiêm hẳn là đã trải qua không có xung đột quá lớn mới đúng. Không có nguy hiểm, lấy dũng khí Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng nói. Ngoặc kép, sự tình gì? Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn một bên Dương Trùng, lại nhìn mắt Tiểu Yêu, sắc mặt phức tạp. Đúng vậy, bị Dương Trùng nha đầu này vượt lên trước từng bước a. Liên tưởng đến kỳ ngộ của mình, Dương Trùng mặc dù có thể cùng lên lấy được thông thiên phù đồ bản thân, thậm chí không rơi vào thế hạ phong, vị này Tiểu Yêu hẳn là làm ra trợ giúp rất lớn a. Vốn phải là nhất định phải giấu giếm bí mật, nàng lại nói ra không có chút nào do dự nói cho ca ca. Mà đổi thành một bên, bản thân không chỉ có che giấu thông thiên phù đồ sự tình, còn vì này trộm ca ca một bộ quần áo kia, mặc dù không biết trong đó có huyền cơ gì, nhưng có thể để cho mình thông thiên phù đồ có phản ứng. Nói không chừng là ca ca hao hết ngàn may mắn vạn khổ mới thu thập được cơ duyên. Mình không thể lại thờ ơ đi xuống, nhất định phải ở tất cả mọi người trước mặt nói ra. Ngoặc kép, sư huynh ca. Kỳ thật lúc trước ngài siêu tập được một bộ quần áo kia là bị ta lấy đi. Ta biết bên trong có hết sức cơ duyên, nhưng ta không có nói cho sư huynh. Kỳ thật cái này cũng quan hệ đến chính ta bí mật lớn nhất. Bộ quần áo kia dẫn động ta được đến bí bảo. Hơn nữa tựa hồ là Phật môn bí bảo. Trước đó Phật môn Huyền Lưu Ly muốn cho ta gia nhập Phật môn. Nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đó là một tòa phù đồ tháp. Thật xin lỗi, ca ca, một mực gạt ngươi. Đối mặt Trần Tiêm Tiêm xuất phát từ nội tâm, tràn ngập tình cảm thản nhiên, Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Ân, quần áo, sáo trang, đó là vật gì? Ngày xưa rút thưởng lấy được Thiếu Lâm Tự Lão Tăng quét rác sáo trang sớm đã bị Trần Khuynh Địch ném đến lên 9 tầng mây đi. Mà gần như đồng thời, hệ thống tiếng pháo nổ cũng ở Trần Khuynh Địch trong đầu vang lên. 333, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thành công lấy được Trần Tiêm Tiêm 100% tín nhiệm. Trần Tiêm Tiêm chủ động nói cho ngài nàng quật khởi bí mật lớn nhất, biết được đặc thù bí bảo thông thiên phù đồ tồn tại, có thể thanh toán hệ thống tệ ở trong hệ thống lấy được tin tức tương quan. Nhiệm vụ, hóa giải thù hận, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng tuyên bố, phải chết tương lai đã thành công bị ngài thoát khỏi. Thuận tiện nhấc lên, mở ra hoàn toàn mới phim tư liệu 3 khối ghép hình. Ký chủ đã thành công hoàn thành khối thứ nhất, mời ký chủ tự mình khai quật tiếp xuống 2 mảnh ghép hình. nhắc nhở lần nữa ký chủ. Tiếp theo bộ phim tư liệu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ký chủ tương lai. Mời ký chủ tích cực đối mặt, ngoại định mức nhắc nhở. Kha kha kha kha, nghe hệ thống cái kia ý vị không rõ một trận tiếng cười. Trần Khuynh Địch há to miệng, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Mà lúc này, vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch, vẫn là Tiểu Yêu, đều không có chú ý tới. Lạc Tương Tư sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn xem thẳng thắn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.